Vân Tri Thu nói, cách gì mà hay vậy? Trên mặt Miêu Nghị vẫn duy trì thần tình giờ khóc giờ cười. Nghĩa nữ! Nghĩa nữ! Vân Tri Thu ngạc nhiên. Nghĩa nữ nào? Miêu Nghị. Khấu Thiên Vương trả lời, nguyện nhận ngươi làm nghĩa nữ, sau đó sẽ xử lý hôn sự giúp chúng ta. Cách này đúng là giải quyết gọn gàng mọi vấn đề. Bọn họ toại nguyện, chúng ta cũng không sao. Chỉ dạo rằng sau này người ta phải trở thành người của Khấu gia. Hài, nhưng ta đang nghĩ, nếu như hắn biết mình nhận cháu gái thánh chủ ma đạo làm nghĩa nữ, mà ta lại là thánh chủ vô lượng đạo, không biết vị Khấu Thiên Vương kia sẽ có cảm tưởng gì. Ta thật không biết nên khen hắn thông minh tuyệt đỉnh, hay nên nói hắn thông minh phải bị thông minh minh ngộ. Loại phương pháp có thể kéo Khấu gia xuống nước này làm sao hắn nghĩ ra được nhỉ? Ta nói này Thu Tỷ Nhi, đây là tính là chúng ta lên thuyền giặc Khấu gia, hay Khấu gia lên thuyền của chúng ta? Kinh khốc. Vân Chi Thu thực sự là kinh khốc. Thiên Nhi bên cạnh cũng trợn mắt há mồm. Sự tình mới vừa nãy còn cảm thấy kinh động tâm phách đột nhiên chuyển ngoặt thành dạng này. Đầu óc nhất thời xoay chuyển không kịp. Cái này... Vân Chi Thu lắp ba lắp bắp, tay chân luống cuống nói. Chúng ta phải đáp ứng ư? Miêu Nghị hài hước. Cái này phải hỏi ngươi. Nếu người nguyện ý thì ta có thể có ý kiến gì? Dù sao người ta đều biết, chẳng qua là Khấu gia lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chẳng qua, phần nhân tình này đúng thật là quá nặng. Không thể không bội phục độ sâu cay của Khấu gia. Lập tức Vân Chi Thu cũng dở khóc dở cười. Mặt trước còn mang tiếng quả phụ, chớp mắt đã biến thành nghĩa nữ Khấu Thiên Vương. Cái quý gì thế này? Dung đầu một trận tức thì lại cười khổ nói. Sự tình đến cái bước này rồi, ta cũng tìm không ra lý do để cự tuyệt. Không thể không bội phục sự cao minh của Khấu gia, khiến người muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Ta còn có lý do gì để ý kiến? Người đồng ý đi. Miêu Nghị gật đầu, dao động tinh linh khôi phục. Ý tốt của Khấu gia ta sao có thể từ chối? Vân Chi Thu trèo cao rồi. Đáp ứng. Khấu Vân Lam vui vẻ cười với cả Đường Hạc Niên nói. Sợ rằng bọn họ làm sao cũng không ngờ được Khấu gia có thể đưa ra ý tưởng này. Chỉ là sau này ta phải chịu thiệt một chút, vô duyên vô cớ, nhiều thêm một cô cùng cô phụ. Thân phận sai lệch mê hoặc tâm nhãn, nếu không phải vương gia linh cơ vừa động, lão nô cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Đường Hạc Niên cũng cười một tiếng, lại coi chừng bàn cờ nhẹ nhàng nói. Có thể đi bước tiếp theo. Lúc này Khấu Văn Lam liền tuân theo hồi âm. Ngư huynh, chuyện nghĩa nữ tạm thời đừng nên công khai. Chờ ngươi qua cửa ải ba bộ liên tra, rồi lại nói. Miêu Nghị có điểm nghi ngờ. Hiện tại không công sai, sợ ta an toàn là Vân Chi Thu có nguy hiểm. Khấu Văn Lam. Hiện tại công khai, Vân Chi Thu giữ được an toàn, nhưng ngươi liền phiền toái. Một khi để ba nhà biết đã vô vọng đám hỏi cùng ngươi, tất sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là bên phía Nhiễm Thiên Vương. Đây lại là địa bàn của hắn. Hắn cũng là một trong ba phương điều tra này. Ai cũng không biết hắn sẽ xử lý ngáng chân chuyện gì. Nên vẫn cứ cẩn thận là hơn. Chờ vụ án của ngươi được phán định, rồi công bố cũng không muộn. Còn thiếu nói thẳng ra là, nếu không được đến ngươi, cũng sẽ không để ngươi rơi vào tay người khác. Miêu Nghị vẫn là câu nói kia. Vân Chi Thu làm thế nào? Khấu Văn Lam, ý quản gia là trước cứ kéo chặt bọn họ, cho bọn họ chút hy vọng. Ngươi không đáp ứng cũng không tự tuyệt. Nhân mã ba bộ liên tra sắp tới rồi. Kéo đến lúc người tra án đến đây, cao quan vừa tới, bọn họ cũng không dám tiếp tục dây dưa ngươi. Tất định phải chờ tới sau đó rồi tính. Mà chỉ cần ba nhà thấy có hy vọng, liên sẽ không bỏ đá xuống giếng với người ngay lúc này. Cũng sẽ không làm gì Vân Chi Thu. Nếu không đắc tội người, chẳng phải chuyện đám hỏi cũng đi tòng. trước ổn định bọn họ mới có thể thuận lợi giúp ngươi vượt qua kiếp này. Dù cho Miêu Nghị sớm có nắm chắc khi đối diện kiếp này, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời của đối phương nói rất có đạo lý. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nói không chừng thật là có người ngách chân dày việc rách ra. Chỉ là hắn vẫn không khỏi lo lắng hỏi. Ta làm như vậy, sau này sự tình không thành, chẳng phải đưa bọn họ, chẳng phải đắc tội bọn họ càng sâu. Điều này ngược lại chưa từng nghe Đường Hạc Niên nói qua. Khấu Văn Lam ngẩng đầu chuyển cáo ý của Miêu Nghị. Đường Hạc Niên chậm chậm bưng ly trà ở một bên, nhẹ nhẹ nhấp một ngụm nói. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần ngươi vượt qua kiếp này, sự tình Khấu gia sẽ ra mặt xử lý. Chuyện sau này ngươi đã là người một nhà, Khấu gia tự nhiên sẽ bảo hộ hắn, nhượng cho ba nhà chút lợi ích, dù sao vẫn hơn là mất trắng. Tóm lại cái này không cần hắn phải nhọc lòng, có người sẽ giúp hắn làm ổn thỏa. Khấu Văn Lam lập tức chuyển đạt ý tứ cho Miêu Nghị. Miêu Nghị còn có nghi ngờ, ba nhà há dễ lừa như vậy, nếu ta không buông khẩu, bọn họ không thấy con thỏ không thả ưng, thì làm thế nào? Khấu Văn Lam lần nữa chuyển lời cho Đường Hạc Niên. Đường Hạc Niên nghe vậy, nhạt nhạt khẽ cười. Có chút sự tình hắn không tiếp xúc đến, tâm tình này có thể hiểu được. Chuyện lời của ta giải thích cho hắn nghe. Nói cho hắn nghe, trong nhân mã ba bộ liên tra có thượng ti trực thuộc của hắn là tả đốc trấn ất vệ bắc đầu quân đô thống giữ trọng trần. Hiên viên hầu, hiên viên trác. Hai người này đều là người trực tiếp liên lụy ở hai đầu đường sự. Đừng quên hiên viên trác chẳng những là một trong thất thập nhị hầu, còn là người đi ra từ hữu độc vệ. Tả, hữu độc vệ đều là người của bệ hạ, lại thêm cao quan cũng là người bệ hạ. Theo lý thuyết giữ trọng chân, cùng hiên viên chắc là phải tị hiểm, tránh khỏi vụ án này. Nhưng mặt trên lại khăng khăng phái hai người này tới. Ý đồ bệ hạ rất rõ ràng. Lúc nguy hiểm nhất của Ngư Hữu Đức là khi bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, liệu có trực tiếp bắt hắn mổ hay không? Nếu hắn vượt qua cửa ải này, như vậy bệ hạ tuyệt sẽ không để trách nhiệm rơi trên đầu quân cận vệ. Bảo hộ Ngư Hữu Đức không phải chủ yếu, mà chủ yếu phải bảo hộ cho quân cận vệ. Trong này liên lụy tới tranh đấu ở tầng diện càng cao. Hắn không cần biết nhiều, chỉ cần phải hiểu rõ một điểm. Bệ hạ chấp ý muốn bảo hộ hắn, nên sẽ cho ba người này tới trà án. Bởi thế ba nhà kia muốn không thấy con thỏ, không thả ưng cũng không được. Bệ hạ sẽ không để vụ án này kéo dài quá lâu, liên lụy quá rộng, tất sẽ mau làm thành thiết án. Nên Ngư Hữu Đức hắn đừng quá lo lắng. Thì ra nơi này còn có tin tức ở tầng thứ càng cao. Trong lòng Khấu Văn Lam không khỏi thầm thì, tức thì chuyển lời này cho Miêu Nghị. Vừa nghe, tảng đá trong lòng Miêu Nghị lập tức rớt đất. Cái này ngược lại là khá tương tự ý tứ của Dương Khánh. Tuy Dương Khánh không biết những điều này, nhưng Dương Khánh cũng chỉ rõ cần Miêu Nghị chiếm được lý, thì phía Thiên Đế tuyệt đối sẽ không để trách nhiệm rơi trên người quân tận vệ, sẽ bảo vệ Miêu Nghị. Bởi thế không cần nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Bởi thế mới có chuyện bố trí bẫy dập lúc trước, phí hết trắc trở chính là vì muốn chiếm lấy chữ lý. Sở dĩ Dương Khánh dám bố trí như thế, cũng phải cảm tạ trước đây đã ngây ngốc ở ngự viên nhiều năm như vậy. Nhiều ít nghe nói qua một ít tin tức về thiên đình, tứ đại thiên vương, cảm thấy quân cận vệ chỉ cần bảo lưu một chi nhân mã quanh vùng thiên cung là đủ rồi. Nhân mã chạy loạn khắp nơi, còn tính là quân cận vệ gì nữa. Năm đó, trước lúc thành lập thiên đình, thanh chủ cấp cho người mặt dưới không ít chỗ tốt, khiến người mặt dưới liều mình, bán mạng, đáp ứng sau này xong việc sẽ gộp nhân mã chạy loạn khắp nơi bên ngoài dưới tay của tứ đại thiên vương. Chỉ là sau khi ngồi lên vị trí thiên hạ, thanh chủ liền quỵt nợ. Trên tay thủy chung hắn nắm lấy chi nhân mã này không chịu tha. Tứ đại thiên vương cũng chẳng làm gì được thanh chủ. Nhưng mà tiếng hô thống nhất quân cận vệ một mực còn tại. Dưới loại tình huống này, thanh chủ khẳng định sẽ không cho tứ đại thiên vương cơ hội mượn cớ ồn ào. Tất nhiên là muốn bảo vệ quân cận vệ. Đương nhiên, nếu chuyện Mèo Nghị làm không có chút đạo lý nào, triệt để bị Tứ Đại Thiên Vương bắt được đằng chui, vậy Thanh Chủ cũng không giữ được hắn. Chỉ có thể đẩy Miêu Nghị ra làm dê chịu tội. Toàn bộ trách nhiệm đẩy hết lên đầu Miêu Nghị, cho người mặt dưới một câu giải thích thỏa đáng. Sau khi kết thúc cùng Miêu Nghị, trong ánh mắt Khấu Văn Lam nhìn hướng Đường Hạc Niên đầy vẻ kính sợ. Chỉ từ một ít tin tức, linh tinh, liền tính toán xít sao, nhất cử nhất động của Ngưu Hữu Đức. Mọi thứ trước mắt đều nằm trong tầm khống chế của Đường Hạc Niên. Hiện tại cuối cùng hắn minh bạch vì sao Gia Gia muốn cho Đường Hạc Niên tự thân xuất mã tới tọa trấn nơi này. Hắn không biết mình lúc nào mới có thể được vị quản gia này như vậy. Hờ hững ngồi dưới mái hiên, an an tĩnh tĩnh, liền có thể bày mưu lập kế xử lý việc ngoài ngàn dặm. Khấu Văn Lam thừa cơ vỗ mông ngựa. Hà có Đường Gia Gia tọa trấn ở đây, lần này Khấu Gia chúng ta chắc hẳn sẽ nắm phần thắng. Đường Hạc Niên nắm lấy quân cờ, lắc đầu nói. Thiếu gia cao hứng quá sớm. Trước lúc sự tình còn chưa thành, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Ba nhà kia cũng không phải ăn chay. Còn có Hạ Hầu Gia, tai mắt khắp thiên hạ. Có lão hồ ly kia ở đó, tùy thời phải phòng bị, có người nhảy ra quấy rối. Còn cái vị ở Thiên Cung kia nữa, thiên hạ đều là Chu Sường, tức là chân sân nhà của hắn. Ai chơi với hắn đều chịu thiệt, không khả năng không biết người của bốn nhà đã đến nơi đây. Hiện tại nếu còn không biết bốn nhà muốn làm cái gì, chỉ sợ vị kia hắn ngồi cũng không lâu tới như vậy. Cho nên mới nói, kịch hay vừa mới bắt đầu, kết cục thế nào phải đến sau cùng mới có thể rõ ràng. Không thể bởi vì cho rằng đang nắm phần thắng mà lơ là, khinh suất. Khấu Văn Lam thử hỏi, mặt sau còn có thể xảy ra được chuyện gì? Tới phiên thiếu gia. Đường Hạc Niên hạ nước cờ, nhàn nhạt nhắc nhở lại một tiếng, như thể hiện tại có nói nhiều cũng vô ích. Khấu Văn Lam cũng không dám miễn cưỡng hắn, đành phải dồn sự chú ý lên bàn cờ. Vân Hoa Các. Dưới sự miệt mài kiến nghị của Vân Chi Thu, Miêu Nghị đành liên hệ với Dương Khánh, muốn trưng cầu ý kiến Dương Khánh trong sự thể lần này. Có đôi lúc không thể không thừa nhận, đầu óc Dương Khánh con người kia thực sự rất lợi hại. Nhưng không biết vì sao, nơi này phát ra tin tức rồi mà không thấy Dương Khánh hồi âm. Ngược lại tinh linh của Từ Đường Nhân lại truyền tấn. Có việc gì? Từ Đường Nhân, tỷ trưng thấy tinh linh Dương Khánh để lại có phản ứng, biết đại nhân tới tin. Đặc ý hỏi đại nhân tìm Dương Khánh có chuyện gì? Miêu Nghị, ta liên hệ tinh linh cùng Dương Khánh. Dương Khánh làm sao sẽ cho người? Dương Khánh đi đâu? Từ Đường Nhân, Dương Khánh tu luyện không cẩn thận, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhổ ngụm máu đi ra, nói đầu óc ngơ ngẩn, khó mà chủ sự. Đặc ý để lại tinh linh cho tỷ trưng. Hắn đã xin về nghề tĩnh dưỡng với gia quyến. Đại nhân có cần ti chức đi tìm hắn? Miêu Nghị, quên đi, không cần. Từ Đường Nhân, đại nhân, cái kia ti chức nghe nói bên phía đại nhân xảy ra chút chuyện, không biết là thật hay giả. Miêu Nghị, không có việc gì, cứ như vậy đi. Sau khi kết thúc liên hệ, Miêu Nghị quay đầu kể lại tình huống cho Vân Chi Thu. Vân Chi Thu nhíu mày, lấy ra tinh linh liên hệ Thanh Cúc hỏi thăm tình hình của Dương Khánh. Kết quả Thanh Cúc hồi đáp giống hệt Từ Đường Nhân, nói Dương Khánh đầu óc hôn mê, vừa uống thuốc, đã ngủ thiếp đi. Không ngờ Dương Khánh sẽ xảy ra chuyện vào lúc này. Hết cách hỏi không được, Miêu Nghị chỉ có thể đành thôi. Trong một tòa tiểu viện yên tĩnh, Dương Khánh đầu bù tóc rối một thân khinh y, tiện trang đang nằm trên một chiếc ghế đù. Thanh Cúc ở bên nhẹ nhẹ dao động, tay kia thu tinh linh, nói với Dương Khánh đang nhắm mắt vờ ngủ. Đại nhân, đã hồi âm theo ý của ngài. Dương Khánh nhẹ nhẹ ừ một tiếng hỏi. Phía phu nhân ở tiểu thế giới có hồi âm chưa? Thanh Cúc nói. Phía phu nhân đã âm thầm bố trí theo phân phó của ngài. Một khi tình hình bên này thật thảm bét đến không cách nào vãn hồi, không người có thể về lại tiểu thế giới, sẽ lập tức để tiểu thư triệu tập tất cả những người biết tình hình ở đại thế giới và tất cả các cường giả trong tiểu thế giới dự tiệc, rồi thích sát. Nói đến đây, ngữ điệu nàng rung lên. Sự tình thật sẽ tới bước kia ư? Dương Khánh khẽ trợn mắt, cảm thán. Không biết, nhưng ta phải chuẩn bị đề phòng bất chắc. Cho dù chúng ta không về được, cũng phải lưu đại đường sống cho mẹ con tác nàng. Nếu không tin tức phu phụ Miêu Nghị vừa chết truyền về, con đường tới lui cho đại thế giới cùng tiểu thế giới bị cắt đứt. Tiểu thế giới tất xa vào cục diện quần hùng tranh bá. Người có dã tâm đâu thể bỏ qua cho mẹ con bọn họ. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, sạn ẩn trừ hoạn. Sau đó, bằng tài nguyên tu luyện trên tay mẹ con tác nàng, triệt để đặt định vị trí đệ nhất nhân ở tiểu thế giới. Tiểu thế giới liền thành của các nàng, coi như ta để lại cho mẹ con tác nàng chút bồi thường. Nhớ kỹ, phải dặn dò phu nhân thật kỹ. Việc này vạn vạn không thể để Vi Vi biết. Việc này muốn thành công, chỉ có thể bằng vào thân phận Vi Vi là nữ nhân Miêu Nghị mới có thể thuận lợi triệu tập tất cả những người kia cùng một chỗ. Nếu không, rất dễ xảy ra nhầm lẫn. Người đi trước đi, không có truyền tấn của ta tuyệt đừng trở về. Nếu ta cũng xảy ra chuyện, sau này một mình ngươi ở lại đại thế giới phải cẩn thận thêm nhiều. Thành Cung dừng tay, bỗng phốc một tiếng quỳ xuống trước mặt, bắt lấy tay hắn kích động. Đại nhân, cùng đi thôi. Dương Khánh nhẹ nhẹ lắc đầu vỗ mu bàn tay của nàng, thở dài nói. Không đến sau cùng ta còn không thể đi. Một khi bên kia thật xảy ra chuyện, ta ở đây có lẽ không việc gì. Rốt cuộc trong mắt người ngoài, ta không tham gia việc này, chưa chắc đã là hạ thủ. Chưa chắc cũng bởi vì là tâm phúc Miêu Nghị sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu ta tan biến vào lúc này, tất sẽ dẫn tới mặt ngoài trên hoài nghi liệu có phải ta cũng tham dự vào hay không. Khẳng định sẽ dẫn tới mặt trên chỉ hạ chỉ truy bắt. Đến lúc đó người ta sợ khó thoát. Cho dù mặt trên muốn liên lụy ta, chỉ cần ta còn ở đây, một tên thị nữ như ngươi chắc sẽ không dẫn tới người nào chú ý. Như thế ít ra ngươi còn có thể thoát đi được một người. Hơn nữa, sự tình lần này ta chỉ đang làm tính toán xấu nhất mà thôi. Khả năng thanh chủ giữ lại hắn vẫn là rất lớn. Thêm nữa, con người Miêu Nghị ta có chút nhìn không thấu. Sau lưng hắn tựa hồ có giấu không ít con bài tẩy. Nhỡ ra không việc gì lại khiến hắn biết ta chạy mất. Sau này Vi Vi biết làm thế nào. Ta lưu lại là thêm một con đường lui. Đại nhân, Thành Cung nước mắt tuôn rơi lã chã như mưa, khóc không thành tiếng. Có lẽ trong mắt người khác Dương Khánh làm vậy cũng có chút ích kỷ. Thế nhưng, trong mắt Thanh Cúc nàng, Dương Khánh lại là người tốt nhất trên đời này. Lúc nguy hiểm tới việc đầu tiên nghĩ đến là bảo vệ nữ nhi và người thị nữ là nàng, không tiếc hy sinh cả tính mạng mình. Chỉ có nàng biết, đại nhân vì nữ nhi đó trả giá rất nhiều. Bằng không, dựa vào sự thông minh tài trí của đại nhân từ lúc ở tiểu thế giới cũng đã nổi dậy rồi. Thế nhưng đại nhân biết lúc trước, tình hình thực lực bản thân không đủ, nếu cứ mù quáng bành trướng sẽ liên lụy nguy hiểm và liên lụy nữ nhi. Vì vậy vẫn luôn lặng lẽ chịu đựng, không đủ thực lực sẽ không làm việc nguy hiểm. Nếu không phải Đư Ngọc bức bách quá đáng, đại nhân căn bản sẽ không cử binh tạo phản, cũng sẽ không gặp phải Miêu Nghị làm loạn như bây giờ. Được rồi, đừng khóc nữa. Đó cả mắt, đi ra ngoài sẽ khiến cho người khác nghi ngờ đấy. Đi thôi, nghe lời, mau đi đi. Dương Khánh nằm, vuốt ve gương mặt nàng, thúc giục nàng hết lần này tới lần khác. Thần sắc có chút uể oải. Nói hắn giả bệnh là thật, nói hắn bệnh cũng là thật. Hắn suýt nữa bị Miêu Nghị làm cho tức chết. Thực sự là tức đến nộ hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Việc rất quan trọng. Thanh Cúc cuối cùng vẫn không thể không lau nước mắt rời đi. Lúc này Từ Đường Nhân thực ra cũng đang ở ngự viên. Tên gia hỏa này rất biết cách làm người, biết Dương Khánh là tâm phúc của Miêu Nghị. Mặc kệ Dương Khánh cự tuyệt thế nào, vẫn cứ đích thân đưa sinh bệnh của Dương Khánh tới. Bản thân hắn cũng ở nơi đây. Sau khi tới chỗ Dương Khánh, đương nhiên cũng tiện đường xem Tuyết Linh Lung một chút. Cho nên lúc nhận được truyền tấn từ Miêu Nghị, hắn mới cùng Tuyết Linh Lung triển miên một trận. Thấy hắn trần trùng trục ngồi một bên trên giường, gãi đầu. Tuyết Linh Lung phía sau kéo áo ngủ bằng gấm che ngực, kéo thêm chiếc áo khoác phủ lên nữa, giúp hắn kéo trường sam, dựa vào đầu vai hắn, nhẹ hỏi. Ngưu đại nhân bên kia không có chuyện gì chứ? Từ đường nhân lắc đầu nói. Ôi, vị đại nhân kia của chúng ta thực sự không biết nên nói hắn như thế nào nữa. Nàng nói trước đây ta làm sao cũng không nhìn ra hắn có quan hệ với bà chủ kia đến mức độ này. Nhất định không tiếc lấy 5 vạn nhân mã huyết chiến với 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Sau khi nghe được tin tức này quả thực là sợ đến mức da đầu tê đi. Linh Đùng, nàng giúp ta nghĩ xem, trước đây ta không làm chuyện gì đắc tội với Vân Trì Thù chứ? Tuyết Linh Đùng ngồi thẳng, giật mình nói. Từ đương nhiên, giờ đã là lúc nào rồi? Chàng không làm được muốn đổ cho vui vẻ, vậy mà còn hỏi đắc tội Vân Trì Thù không? Chàng xảy ra chuyện bảo ta phải làm thế nào bây giờ? Tay nhéo vào hông hắn một cái. Quan hệ giữa hai người sớm đã không giống như năm đó nữa. Tuyết Linh Nung cũng đã sớm bỏ đi sự e lệ của năm xưa. Vợ chồng già sống chung lâu ngày, cũng sớm quen với thân phận chính thất phu nhân của mình. Lại thêm thủ hạ Từ Đường Nhân đối với nàng cũng rất cung kính, dần dần nuôi dưỡng ra mấy phần khí thế cao quý của nàng. Đâu có thể nhìn ra bóng dáng hồng mình biết mình. Không có bản lĩnh kia thì cũng đừng nghĩ đến quá nhiều. Ta tự biết rõ sức lực mình như thế nào. Không có năng lực đó đâu. Không có ai phía trước ngăn cản ta. Đơn thế, thân đơn thế độc này của ta không đỡ nổi những minh thương ám tiễn. Chỉ rơi vào tình thế ngặt nghèo, chỗ nào cũng bị công kích. Cho nên, thành thực mà nói, việc ta làm ta tự hiểu. Làm cho tốt việc của mình đã đủ rồi. Người khác nói gì không quan trọng. Năm đó người cười nhạo ta rất nhiều. Thế nhưng nàng xem năm đó, còn đồng bạn ở Thiên Nhai, lần trước lúc nàng trở về, đã nhìn thấy rồi. Những người cùng ta tiến vào trong Thiên Nhai, bây giờ có không ít người ngay cả thiên tướng cũng vẫn chưa hổ đồ. Thấy nàng và ta, ai không phải khách khí nịnh nọt 3-4 phần. Ai biết ta quen với đại thống lĩnh của bọn họ, hy vọng ta có thể nhớ đến tình xưa cũ mà nói vài lời tốt trước mặt đại thống lĩnh. Lẽ nào bọn họ thanh cao lắm sao? Muốn người có cốt khí thì đừng mềm yếu, cũng dám phía sau chửi rủa đôi câu. Có ai dám nói trước mặt ta đây? Nếu như ta là tiểu nhân, vậy bọn họ chính là ngụy quân tử chính hiệu, ai cũng đừng nói ai đen. Nói đến việc ở Thiên Nhai, Tuyết Đình Nung có chút hoảng hốt nói. Từ Mama sao lại xảy ra chuyện gì? Nhắc đến Từ Mama, Từ Đường Nhân có chút chột dạ. Có một lần hắn nghe được tin tức nói là ở Thiên Hương Lâu, có một nữ tử tự khoe khoang năm đó quan hệ rất tốt với Tuyết Đình Lùng, chọc giận đến hắn. Hắn có được địa vị như ngày hôm nay ít nhiều cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng. Năm đó ở Thanh Lâu rốt cục Tuyết Đình Lùng đã xảy ra chuyện gì, mà dưới cơn nóng giận lại để lại cho Hoàng Tiếu Thiên sắp đặt. Giết hết tất cả người Thanh Hương Lâu, ngay cả những người đã chuộc thân ra ngoài cũng không bỏ qua. Chỉ cần đã từng làm việc chung với Tuyết Linh Lùng, một người cũng không giữ lại. Việc này hắn không dám cho Tuyết Linh Lùng biết, cũng không muốn Tuyết Linh Lùng nghĩ ngợi nhiều. Tay liền luồn vào trong y phục Tuyết Linh Lùng để phân tán sự chú ý của nàng. Lại muốn làm gì nữa đây? Phu nhân xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, khiến người khác không thể kìm lòng nổi. Còn có thể làm gì nữa? Không đứng đắn, đừng bóp lung tung. Ta chỉ đưa ngươi đến một chuyến, không thể nán lại lâu được. Lần sau quay lại không biết là chuyện bao lâu nữa. Dứt khoát nắm bắt thời gian ăn sạch nàng mới được. Vân Hoa Các, Miêu Nghị mặc áo giáp màu tím đi ra khỏi cửa hàng lớn. Lập tức có một nhóm người nhảy ra từ hai bên trái phải phía trước cửa hàng, ngăn chặn hắn lại. Nhân mã quân cận vệ đang đứng canh giữ bên ngoài nhanh chóng lao ra, phá pháp cung, lưu tinh tiến, nhắm chuẩn những người xung quanh. Thấy những người này không hề hoang mang rối loạn chút nào, Miêu Nghị được Khấu Gia nhắc nhở nên đương nhiên hiểu rõ trong lòng, lạnh nhạt nói. Ai dám làm càn ở đây? Một người chắp tay. Ngưu Tổng Trấn, Tê Quang Hiên đã chuẩn bị đầy đủ rượu thịt và đồ ăn, phái tại hạ tới đây đón đại nhân đi vào dự tiệc. Có một người khác cũng chắp tay. Ngưu Tổng Trấn, thiệp mời của Tinh Nguyệt Lâu chắc chắn ngài cũng nhận được rồi, tại hạ phụ mệnh đến nhanh đón. Lại có một người nữa cười lạnh nói, Ngưu Tổng Trấn, ta là người do Tàng Chân Các phái đến, xin hãy nể mặt. Những người bên trong bên ngoài Vân Hoa Các đều nhìn ngó. Miêu Nghị phất tay, ý bảo thủ hạ của mình cũng buông cung tiễn xuống, chắp tay sau lưng lạnh nhạt. Thiếp mời ba nhà ta đều đã nhận được rồi, chỉ là việc gì cũng phải có trước có sau. Ba nhà các ngươi cùng lúc chạy đến, ta cũng không cách nào đi dự tiệc cùng một lúc. Bằng không, thế này đi. Hắn giơ tay chỉ lên trời nói tiếp. Ta không muốn đắc tội với bất cứ nhà nào. Ta sẽ hạ lệnh thả các ngươi ra khỏi thành. Các ngươi ra ngoại thành tỉ thí một trận. Ai đánh thắng, ta sẽ ưu tiên nhà đó. Công bằng hợp lý. Thế nào? Hắn thầm lẩm bẩm trong lòng. Đã đi ra rồi thì đừng mong quay lại nữa. Ba nhà đó ít đi vài nhân vật thủ ở trong thành, mình cũng bớt đi chút uy hiếp. Lão tử không mở cửa, có bản lĩnh thì công thành giết người mà vào. Chủ ý này không tệ, thủ hạ hai bên nghe vậy, liền rất nhiều người đã méo miệng. Chỉ là nụ cười hằn có chút tia máu trên mặt lộ ra có chút dữ tợn. Người ba nhà phái tới nhìn nhau, không ngờ rằng Miêu Nghị sẽ đưa ra biện pháp này. Nhất thời không biết phải quyết định như thế nào. Đang suy nghĩ xem có phải báo cáo lên trên không. Ai biết được trong ngõ hẻm bên cạnh đột nhiên có người nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của Miêu Nghị. À, Ngưu Tổng Trấn, tỉ thí thì miễn cho, vẫn là đến Tàng Chân Các trước đi. Hàn Đông từ từ bước ra sau lưng một người. Hàn Huynh, việc này Huynh nói không thể tính. Một lão đầu đối diện cửa hàng chậm rãi bước ra. Đại trưởng quỹ của cửa hàng doanh gia. Chiết Xuân Thu. Ai, Chiết Huynh nói rất có lý. Ở bên cạnh cửa, lại có một vị phu nhân xinh đẹp kiều diễm bước ra. Một bộ trường bào sắc hoa quẹt đất đi đến, cười lạnh nói. Sợ rằng không thể theo hai vị được. Phan Trại Tiên cười ha hả nói. Khẩu khí thật lớn. Hàn Đông lạnh nhạt. Không có cách nào, tại hạ thừa lệnh thiên đình, ban sai pháp chỉ. Đương nhiên khẩu khí phải lớn hơn hai vị một chút rồi. Lời vừa nói ra, Triết Xuân Thu và Phan Trại Tiên biến sắc, Miêu Nghị cũng đột ngột nhìn Hàn Đông. Hàn Đông không để ý tới hai người nữ kia chắp tay, khách khí với Miêu Nghị. Thiên đình đã hạ chỉ lệnh quản lý liên hợp ba bộ, cận vệ, hữu bộ, Tây quân. Người của Tây quân đã đến trước một bước, đang ở Tàng Chân Các đợi đại nhân hỏi chuyện. Mong rằng đại nhân không trì hoãn nữa. Nói xong quay người đưa ra tương thỉnh. Mời. Miêu Nghị thản nhiên nói. Sao ta không nghe nói thiên đình có ý chỉ gì đó? Hắn biết kéo cũng đã kéo rồi. Tây quân chính là đã bị nắm trên tay người ta. Chỉ cần nhận thiên đình pháp chỉ nói đi nói lại thì phái ai đến cũng như nhau cả thôi. Đều tuân theo pháp chỉ thiên đình mà làm việc. Hàn Đông không nói hai lời, liền móc ra tinh linh không biết đang liên hệ với ai. Chỉ trong chốc lát sau, Miêu Nghị nhận được tin tức của Dữ Trọng Chân, biểu thị Tây quân bên đó quả thực đã phái người đi tra án. Bây giờ không phải là thẩm vấn, mà muốn tìm hiểu một chút tình hình, yêu cầu hắn phối hợp, bằng không chính là kháng chỉ. Thấy hắn đã bỏ tinh linh xuống, Hàn Đông mỉm cười một cái, lại lần nữa đưa tay ra tương thỉnh. Mời! Miêu Nghị không nói câu gì bay đen không, một đám thuộc hạ cũng đi theo bảo vệ. Hàn Đông cũng dẫn người bay đi. Có pháp chỉ trên tay, quy tắc của thiên nhai cũng không thể đè ép được. Triết Xuân Thu, Phan Trại Tiên nghiêm mặt, đều biết đối phương đang giở trò lừa bịp. Thế nhưng, người ta mang cả pháp chỉ thiên đế ra ép người. Ai cũng không dám ngang nhiên kháng chỉ, đành phải trừng mắt ngậm bò hột làm ngọt. Vương Phi, người đã đến chỗ chúng ta trước rồi, lập tức tới ngay. Bên ngoài tấm rèm tre đang rũ xuống, Châu Việt nhận được tin tức, liền đứng trước thông báo một tiếng. Mị nương đang trong phòng trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, chờ tin tức. Nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Trước đó câu Việt đã nói rõ tình hình cho bà nghe. Mấy nhà đều gửi thiếp mời đến cướp người. Bà không ngờ câu Việt thực sự có cách áp chế mấy nhà đưa được người đi trước. Mị nương lúc này mừng rỡ nói, à, câu quản gia thật đúng là đại tài, vương gia phái quản gia đích thân tới quá nhân không sai. À, là việc lão nô phải làm. Vương phi chuẩn bị xong thì xin báo cho lão nô một tiếng. Câu Việt lên tiếng nhắc nhở. Được. Mị nương lập tức đáp ứng. Đợi sau khi câu Việt lui đi lập tức quay người. Kết quả phát hiện ra không thấy nữ nhi của mình đâu nữa. Hai mắt trợn trừng nói. Người đâu? Mị nhi, mau ra đây. Không đi. Trong phòng vang lên một thanh âm cự tuyệt. Mị nương bước nhanh vào, thấy con gái cúi đầu ngồi cạnh giường. Mảnh vải gấm vóc trong tay không ngừng bị xé thành từng mảnh. Bà tiến lên cầm tay con gái lôi dậy tức giận nói. Nên nói đạo lý với con cũng đã nói rõ rồi. Còn muốn chơi đùa tùy hứng cái gì đây? Bây giờ trong lòng con khó chịu. Đợi con gả đi rồi, lúc người khác hâm mộ con, lúc đó tự nhiên con sẽ hiểu mẹ muốn tốt cho con. Quả Mị Nhi dậm chân nói. Không muốn gả, muốn gả mẹ đi mà gả cho hắn. Phách. Mị nương giơ tay đánh một cái vào mông của nàng quát lên. Nói nàng hồ đồ cái gì đó. Hắn có điểm nào không tốt? Con nói xem, con biết được trong những người đó có người nào tốt hơn hắn đây? Quả Mị Nhi khinh thường nói. Mẹ xem hắn hung dữ như thế, giống như là hung thần ác sát, vào thành đã giết người, loại người này ai dám gả cho hắn? Mị nương giờ khóc giờ cười nói, hắn không phải vừa mới dẫn binh đánh trận trở về ư? Trên xa trường, ăn nói nhã nhặn không khác gì với việc không muốn sống nữa. Đó không gọi là hung ác, cái đó gọi là khí phách nam nhi. Đợi sau này con thực sự chung sống với hắn, đương nhiên sẽ phát hiện ra điểm tốt của hắn. Mẹ! Quả Mị Nhi giữ cánh tay bà cầu khẩn nói, hắn ở trên thành ôm ấp nữ nhân kia như vậy, còn phải gả cho hắn thật không phải bị người khác cười nhạo đến chết ư? Mị nương khuyên bảo hết nước hết cái, thở dài nói, điều đó không tính là gì, việc này mẹ đảm bảo với con, nhất định sẽ giải quyết tốt cho con. Ai cũng không thể uy hiếp được vị trí chính thất phu nhân của con. Mẹ cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Còn về phần người khác cười nhạo, vậy con cứ coi như họ đang làm chuyện hài. Nam nhân của con trở thành hầu gia, trở thành tinh quân. Nam nhân bọn họ lại có một chút cũng dựa vào gia tộc không như ý. Cả ngày bọn họ tư cách, tránh khỏi cáo mệnh cũng không có. Hoặc là nam nhân bọn họ là viên quan nhỏ dưới tay nam nhân của con. Con phải xem sắc mặt của con. Con lại nhìn xem ai đang cười nhạo ai. Hơn nữa, con muốn để người ta chê cười, cũng phải người có tư cách chê cười. Như Hữu Đức nhất định có thể xem trọng con. Quả Mị Nhi hừ một tiếng nói. Coi thường càng tốt, con mới không thích y. Vừa nghe câu này, Mị Nương thực sự nổi giận. Đây là muốn cố ý phá hoại ư. Một tay kéo nàng đến trước mặt chỉ vào mũi nàng. Thần sắc câu nệ nói. Ta cảnh cáo con, hôm nay con nhất định phải thể hiện thật tốt. Nếu như con cố ý làm hỏng chuyện, trở về ta sẽ lập tức gả con cho người có thể khiến con khóc cả đời, khiến con hối hận cả đời. Quả Mị Nhi có chút ủy khuất, cúi thấp đầu. Trước kia đã bị mẫu thân kể khổ khuyên bảo cho khuyến thông. Lúc này, thay đổi chủ ý cũng chỉ là việc dẫn đầu đến mới cố cãi một chút thôi. Đối với Miêu Nghị cũng không nói đến phản cảm. Càng nhiều hơn, chính là một loại cảm giác nói không rõ được. Giống như con mong chờ, cũng rất khẩn trương. Càng nhiều hơn là mất mặt. Muốn chứng minh bản thân mình bị ép bất đắc dĩ mới phải đi phối hợp. Không ngờ đến mẫu thân lại nói nặng lời như thế. Thấy bộ dáng của nàng, Mị Nương bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng ý thức được chút gì đó. Dầu sao bà cũng là nữ nhi đã gả đi, lập tức thay đổi thái độ ôn hòa nói. Mị Nương, nghe mẹ sẽ không sai đâu. Mẹ là người từng trải. Từ một người thân phận thấp hèn đi đến ngày hôm nay. Đàn ông như thế nào chưa gặp qua. Loại trừ những nguyên nhân khác không nói đến, chỉ dựa hắn vì cứu người mình không tiếc phạm vào việc lớn như vậy. Đây chính là người có tình có nghĩa, chắc chắn không phá được. Mẹ,

lấy thiên chỉ ép người, nói chuyện một mình Miêu Nghị vào trong hỏi chuyện. Ai cũng không được tự ý xông vào gây rối, người khác phụng chỉ làm việc. Cảnh đẹp ưu nhã, thanh lịch của nội viên tất nhiên không nhắc đến. Hàn Đông đi trước dẫn đường, mỗi khi đến chỗ khúc quanh lại khách khí đưa tay ra mời. Như vậy quả thực là tương đối khách khí, dẫn Miêu Nghị thẳng đến một mảnh rừng cây nhỏ tĩnh mịch. Trong rừng cây nhỏ có một cái đình nghỉ chân, Câu Việt ngồi ở giữa đình, không có ngụy trang, lộ ra dung mạo thực sự có chút uy nghi. Hàn Đông dẫn người đến, rồi chắp tay báo cáo. Đại Tổng Quản, Ngưu Tổng Trấn đã đến rồi. Đại Tổng Quản, Miêu Nghị dò xét người ngồi trong đình đang có nhã hứng pha trà, suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ người này chính là Đại Tổng Quản Quảng Thiên Vương Phủ, Câu Việt ư? Câu Việt quay đầu lại nhìn một cái, đã biết rõ rồi còn tố hỏi. Người chính là Ngưu Hữu Đức. Đúng, Miêu Nghị chắp tay. Không biết các hạ là ai. Câu Việt để tay xuống, chậm rãi đi khỏi đỉnh nói. Quản gia Thiên Vương Phủ Câu Việt là ta, bởi vì ta vừa đến đây, Tây quân bên kia liền hạ lệnh ta làm đặc sứ. Trước tiên tìm ngươi tìm hiểu một chút, nếu ngươi có nghi hoặc thì có thể lập tức xin chỉ thị của cấp trên để xác minh. Miêu Nghị trả lời. Không cần đâu, không biết Đại Tổng Quản muốn tìm hiểu gì. Không cần khẩn trương. Tây quân lệnh cho ta đầu tiên tìm hiểu tình hình. Việc thẩm án, chờ người cụ thể đến rồi lại nói. Câu Việt phất tay về phía con đường mòn trong rừng, nói tiếp. Thả lỏng một chút, rồi đi đến nơi vừa nói. Miêu Nghị đi theo phía sau hắn, hai người chậm rãi, từ từ đi vào trong rừng. Hàn Đông luôn giữ một khoảng cách đi theo phía sau. Đi chưa được mấy bước, Câu Việt quay đầu cười ôn hòa nói. Hà, nói chút tiền nhân hậu quả của việc này rốt cục xảy ra chuyện gì. Bản tướng trước kia cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Sau khi ta rời khỏi hoang cổ tứ địa, việc đầu tiên chính là điều chỉnh thay phiên nhau chi thủ nhân mã của công viên. Sau khi nhân mã bên Tây Đinh vực chạm trán, ai biết gặp phải dân tộc Giang Nhất Nhất đang ép buộc con tin. Miêu Nghị đã chuẩn bị xong lý do giải thích nên nói liên tục. Câu Việt nghe vậy không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Hai người từ từ đi lại trong đường mòn trong rừng. Sau khi nói một hồi lâu, Câu Việt cảm thấy tinh linh truyền tin Vương Phi trong vòng tay chữ vật đang di động, liền bất chi bất giác dẫn Miêu Nghị đi về một con đường nhỏ khác trong rừng. Cánh rừng này thực ra cũng không quá lớn, chỉ chốc lát đã ra khỏi rừng. Trước mắt sóng nước mênh mông, trên hồ có bình đài thủy tạ thật là hoa mỹ. Miêu Nghị vừa nhìn qua cảnh vật chung quanh ở đây một cái, ai biết trên lầu các phía đối diện xuất hiện một nữ nhân mặc y phục lộng lẫy, nhìn sang bên này cười nói. Hà Câu quản gia, thật hiếm khi thấy ông nhàn nhã như vậy, không biết bên cạnh ông là ai, vì sao nhìn có chút lạ mặt. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn, chỉ liếc mắt một cái liền kinh ngạc vì nhan sắc của đối phương. Không nhịn được mà nhìn thêm cái nữa, trong lòng thầm than. Không ngờ trên thế gian có một báu vật như thế. Câu Việt vội vàng chắp tay nói. À bẩm Vương Phi, lão nô cũng không phải đang đi dạo, đang phụng mệnh thẩm án. Người bên cạnh lão nô chính là ngự viên tổng trấn Ngưu Hữu Đức. Vương Phi, trong lòng Miêu Nghị cả kinh, cảm thấy bản thân mình có chút vô lễ, vội vàng cúi đầu rời ánh mắt của người nữ nhân kia. Hóa ra nữ nhân này chính là phu nhân có hôn lễ cuối cùng của Quảng Thiên Vương. Ánh mắt mị nương trên lầu các quả nhiên kinh ngạc nói. Hắn chính là Ngưu Hữu Đức ư? Bản phi từng nghe đại danh từ đâu, lần này bản nhân lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như không làm lỡ việc hai người, có thể mời lên đây. À được. Câu Việt đồng ý nói, sau đó đưa tay về chiếc cầu ở bên kia. Ngưu đại nhân, mời. Miêu Nghị dự đoán việc Khấu Gia nói sắp xảy ra rồi, trong lòng có chút chống cự, trầm ngâm. Ngưu mỗ vì việc công mà đến, sợ là không ổn đâu. Ai biết được mặt mị nương lại dửng dưng nói tiếp. Bản phi nghe nói Ngưu đại nhân là người có tôn ti và quy tắc trên dưới, vừa vào thành đã vì thiên nhai đại thống lĩnh vô mục tôn thượng mà tiến hành trừng trị. Không biết cáo mệnh của bản phi cấp bậc không đủ,